Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, hành thích hắn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỗ nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất, đạo lý này không dứt Tần Hoài Ngọc hiểu, làm Thạch Cường khi nghĩ tới chỗ này. Hắn vậy rất nhanh ý thức được một vài vấn đề chỗ. Khó trách, nguyên lai nàng che giấu ở Xuân Thành. Đã như vậy, sự tình kia thì dễ làm. Vừa nói, Thạch Cường lập tức liền lại hạ một mệnh lệnh. Người đâu? Phong tỏa toàn bộ Xuân Thành. Chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Phái người cho ta khắp thành lục soát Cố Mộng tung tích. Tìm được Cố Mộng người. Chấm trùng trùng có thưởng, Cố Mộng ngay tại Xuân Thành, như vậy đem Xuân Thành cho phong tỏa sau đó, bọn họ chính là đào ba xích, cũng có thể đem Cố Mộng tìm cho ra. Thạch Cường dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh thì có dưới người đi làm đi, không bao lâu công phu, toàn bộ Xuân Thành giới nghiêm, đầu đường cuối hẻm, đều là tìm Cố Mộng thị vệ, dựa theo như vậy kiểm soát tốc độ. Không tới 2-3 ngày là có thể đem Cố Mộng tìm cho ra. Xuân Thành bầu không khí lập tức thay đổi khẩn trương. Xuân Thành một nơi nhìn như cũng không tệ bên trong phủ đệ. Xuân sắc chọc người, mà ngay tại lúc này, một người trung niên nam tử vội vàng chạy vào hậu viện. Sau đó lại vào hậu viện một nơi càng là tĩnh lặng trong nhà mặt. Nhà cũng không coi là quá lớn. Bất quá lại hết sức u tĩnh, chung quanh mở một ít tiểu hoa, trên nhánh cây thỉnh thoảng có tiếng ve kêu truyền tới, mà dưới tàng cây, ngồi một cô gái bên cạnh để một thanh kiếm, hắn mới vừa luyện kiếm kết thúc. Quận chúa, trung niên nam tử vội vàng kêu, mà trong miệng hắn quận chúa, chính là Thạch Cường tìm khắp nơi Cố Mộng. Cố Mộng thấy trung niên nam tử, hỏi, Hoàng Thúc, làm sao rồi? Cái này Hoàng Thúc là một cái thương nhân, không tính là đặc biệt sung túc, nhưng vậy coi như không tệ. Hắn đã từng bị Cố Lương đã cứu tánh mạng, đối với Cố Lương ân cứu mạng, hắn vậy vẫn luôn nhớ tới. Cho nên, Cố Lương sau khi chết, Thạch Cường mưu phản, chỉ có hắn chứa chấp trốn ra được Cố Mộng. Hơn nữa để bảo đảm Cố Mộng an toàn, hắn ở trong phủ bày tầng tầng cơ quan, đừng nói những người khác, chính là phu nhân của hắn, vậy nghỉ muốn tới gần nơi này, quận chúa, việc lớn không xong, vậy Thạch Cường thật giống như nghĩ đến ngươi có thể căn bản cũng không có rời đi Xuân Thành. Cho nên hắn đã sai người phong tỏa thành trì, chỉ cho phép vào, không cho phép ra, bên ngoài bây giờ. Khắp nơi đều là tìm quận chúa người à, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bọn họ thì có thể lục soát tới nơi này. Quận chúa, vạn nhất bọn họ tìm tòi tra đến nơi này, có thể thì hư chuyện à, chuyện xấu hàm nghĩa thật ra thì rất nhiều. Tới một cái, Cố Mộng cái này quận chúa sợ là phải bị những người đó bắt được. Còn nữa, cất giấu xâm phạm. Những cái kia nước đại lý người sợ cũng không biết tha hắn Hoàng Thúc. Cùng với người nhà hắn đi. Cho nên bỏ mặc như thế nào. Bây giờ tình huống đối với bọn họ mà nói đều hết sức không ổn. Cố Mộng dáng dấp có chút tư thế oai hùng hiên ngang. Đồng thời lại có một chút cảm giác lạnh như băng. Nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc. Hoàng Thúc ý tứ trong lời nói. Hắn dĩ nhiên là nghe được. Nếu như bị người cha được hắn tránh trốn ở chỗ này, vậy Hoàng Thúc người một nhà coi như phải gặp tai ương. Nàng cũng không muốn liên lụy người bất kỳ, cho nên rất nhanh, hắn liền mở miệng nói, Hoàng Thúc không cần phải lo lắng, nếu bọn họ nghĩ tới điểm này, vậy ta cũng sẽ không thể ở chỗ này ở lâu. Tối hôm nay, ta liền rời đi nơi này. Cái này, quận chúa. Hoàng Thúc có chút ngại quá, Cố Mộng nhưng là hết sức dứt khoát, nói, ở lại chỗ này, cuối cùng đều phải chết, nếu bọn họ tìm kiếm thành trì, vậy ta liền phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Quận chúa có biện pháp rời đi? Hoàng thúc có chút tò mò hỏi. Cố Mộng cố làm cao thâm gật đầu một cái. Ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Nàng cũng không có qua nhiều ý giải thích. Buổi tối hôm đó, Cố Mộng rời đi Hoàng thúc trong phủ. Bất quá hắn rời đi Hoàng thúc trong phủ sau đó, cũng không có nghĩ biện pháp rời đi Xuân Thành. Hôm nay Xuân Thành đã giới nghiêm, muốn đi ra ngoài, nói dễ vậy sao? Cho nên hắn bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là ở quân phản loạn còn không có bắt được hắn trước. Hắn tìm một cơ hội, giết Thạch Cường, là đệ đệ mình trả thù. Cái này Thạch Cường, nàng vẫn luôn cảm thấy người khá tốt. Đối với hắn phụ vương rất trung thành, chẳng qua là hắn người này chỉ đối với hắn phụ vương một người trung thành. Hắn phụ vương chết, hắn liền lập tức nhảy phàn. Người như vậy, không để cho nàng biết nên làm sao hận. Nhưng hắn đệ đệ vì vậy bị giết, hắn vẫn là phải báo thù. Hoặc là nói, trước khi chết, đi làm mình muốn làm nhất một chuyện. Hắn không trốn thoát được. Ở nơi này Xuân Thành bên trong, hắn kết quả sợ rằng chỉ có một. Đó chính là chết. Nếu đều là chết, vậy sao không mạo hiểm thử một lần? Đi báo thù đâu? Bóng đêm càng sâu một ít, gió thổi tới ấm áp, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Thạch Cường tâm tình khó khăn thật tốt liền một lần, bởi vì hắn cảm thấy cái đó Cố Mộng liền che giấu ở Xuân Thành. Như thế, rất nhanh hắn liền có thể bắt được Cố Mộng, cũng đem hắn chém giết. Chỉ cần giết Cố Mộng, hắn trong lòng một tảng đá lớn vậy coi như là rơi xuống đất. Hắn hiếm có muốn đi ra đi tới lui. Thạch Cường ở trong hoàng cung đi, bất chi bất giác ở giữa liền đi tới hậu hoa viên. Nơi này hoa đang tranh nhau hạn chế cấm vận trước, đẹp không được, tuy đĩa là ban đêm, có thể mùi thơm vẫn như cũ đậm đà, để cho người văn liền sau đó, cả người cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Có thể vừa lúc đó, ngự hoa viên một chỗ nào đó, đột nhiên xông tới một cái bóng đen. Thạch Cường, để mạng lại, một tiếng gầm lên. Ngay sau đó Thạch Cường liền thấy Cố Mộng xách một thanh kiếm hướng mình bên này vọt tới. Thạch Cường cảm thấy đây là ảo giác. Đây chính là mình hoàng cung à? Cố Mộng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn trốn ở chỗ này? Có thể hắn lại cảm thấy không thể nào. Chỗ này trước kia là vương phủ. Ban đầu hắn nhưng mà phái người tìm tòi điều tra, cũng không có tìm được Cố Mộng tung tích. Như thế, chỉ có một cái khả năng. Ở chỗ này có mật đạo. Lúc đó Cố Mộng chính là từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Mà ngày hôm nay, hắn lại từ nơi này xuất hiện, muốn mình tánh mạng. Những thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch sinh ra ý tưởng. Mà đang ở hắn có cái ý nghĩ này sau đó, hắn đã từ trước khi trong khiếp sợ khôi phục lại. Cái này Thạch Cường trước kia chính là Cố Lương đắc ý nhất thủ hạ. Hôm nay hắn có thể lấy được như vậy thành tựu, chấn định và ứng phó nhu cầu bức thiết công phu đều là rất lợi hại. Ngay tại Cố Mộng một kiếm kia đâm lúc tới, hắn vậy lập tức ra tay. Thạch Cường võ lực kém hơn Thạch Lương, nhưng hắn năm đó cũng là Cố Lương trong quân một viên mãnh tướng. Thân thủ hết sức liền được, một kiếm kia mắt xem thì phải đâm trúng Thạch Cường. Thạch Cường đã là tránh khỏi, ngay sau đó nhanh chóng ra tay, bắt được Cố Mộng cổ tay. Ngay sau đó chỉ nghe được đùng một thanh âm vang lên. Cố Mộng kiếm trong tay liền rơi vào trên đất. Mà Cố Mộng vậy vào lúc này bị Thạch Cường khống chế được. Cái này Cố Mộng mặc dù vậy biết một chút võ nghệ, nhưng đi theo trong đống người chết bò ra Thạch Cường so sánh, hắn võ nghệ không khỏi quá bất nhập lưu liền một ít. Quận chúa có thể để cho trẫm dễ tìm à? Ngày hôm nay ngươi nếu đưa tới cửa, vậy cũng đừng nghĩ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https